những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 51, vô đề 3. Góc truyện audio.com. Quy, vô đề 3 sauce. QQ dịch, y nhia, 1, có một nỗi buồn vào đêm khuya gọi là vừa đói cái là mất ngủ. 2, việc thất bại nhất mỗi ngày chính là, thức dậy thất bại, loading 99, 3, có việc gì muốn nhờ thì cứ nói ra, có thế tao mới từ chối mày được. 4, đừng có hy vọng giảm cân được bằng việc đi bộ, bát giới đi cả vạn dặm cũng chẳng thấy gầy được cân nào. Hơn nữa, người ta còn ăn chay. 5. Hôm qua tôi lái xe đậu trước cửa một câu lạc bộ siêu xe. Thấy có một cái Maybach định đỗ vào. Tôi xuống xe, gõ gõ cửa xe, ném ra một tờ 100 tệ nói. Chỗ đậu này anh nhắm rồi. Chú đậu chỗ khác đi. Tên kia một phát ném vào mặt tôi hơn 10 tờ 100 tệ rồi kêu tôi cút sang chỗ khác. Sau đó tôi lại dùng cách y như thế má nó. Một tối mà lời được hơn 2 vạn tệ. Thôi. Không nói nữa đâu, tôi chuẩn bị từ chức đi gõ cửa siêu xe đây. 6. Bỗng nhiên có khát vọng mãnh liệt là giảm béo. Cũng may mà mình tự chủ tốt, vừa thấy cơm cái là áp chế được ý nghĩ này xuống. 7. Thức đêm là tôn trọng thời gian, ăn thịt là phóng sinh rau xanh, cảm mạo là hỏi han thời tiết, động dục là đấu tranh giới tính. 8. Bốn bi kịch lớn nhất của đời người. Nghèo đến mức không có tiền làm chuyện xấu, quen nhau đến độ không thể làm người yêu, đói đến mức không biết phải ăn gì, buồn ngủ đến độ không ngủ được. 9. Nỗi buồn của gái mập anh yêu, anh sẽ không vứt bỏ em chứ? Không bao giờ, sao lại vậy, vứt không nổi. 10. Cho dù có đứa nói tôi bị thần kinh, tôi cũng sẽ kiên cường mà ngẩng đầu lên, khinh bỉ nhìn nó, chẳng lẽ mày cùng bệnh viện với tao? 11. Cô ơi, cô không cần bận tâm đổi chỗ cho em đâu. Vì dù là ai thì em vẫn nói chuyện được cô ạ. 12. Tính cách của tôi là lười. Sở thích là chơi, sở trường là ăn, chuyên môn là ngủ. 13. Dùng ngủ ngon, để kết thúc cuộc nói chuyện là người yêu. Dùng bye bye để kết thúc cuộc nói chuyện là bạn bè. Dùng cút đê, để kết thúc cuộc nói chuyện mới là chiến hữu. 14. Đêm trời lạnh đến tỉnh. Đừng quên lật chăn của thằng giường bên cạnh nhé. 15. Đi chép bài mà không nghi ngờ người ta làm đúng hay sai là đạo đức cơ bản của đứa chép bài. 16. Ăn cướp thời cổ đại. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ. Trải qua mấy trăm năm văn minh thay đổi. Tới xã hội hiện đại. Ăn cướp biến thành. Phía trước 500 mét là trạm thu phí. Xin giảm tốc độ, đi chậm. 17. Tình bạn rất đơn giản. Chính là khi bạn ăn được thứ gì ngon sẽ nhớ đến nó. Sau đó chụp ảnh gửi cho nó xem. Cách chương.